Móc lửng, anh chẳng làm gì có lỗi với em cả. Chỉ là vừa nãy đi ngang đây thấy cô ấy đang khóc, anh chỉ đến an ủi cô ấy thôi. Hoàng Phủ Ngạn tức nói cũng là sự thật, hắn chỉ không nói ra cái cảm giác kỳ lạ trong lòng thôi, thúc hắn làm như vậy mà thôi. Cái cảm giác không thể nắm bắt được này chính bản thân hắn còn không hiểu được, bảo hắn làm sao giải thích được cho vợ mình. Ngạn tức anh, được rồi Liên Kiều, nên giải thích anh đã giải thích hết rồi. Em tin cũng được mà không tin cũng được, dù sao cũng không nên ở đây gây rối nữa. Móc lửng, giọng của Hoàng Phủ Ngạn tức có chút lạnh lùng, không hiểu sao hắn bắt đầu có cảm giác không nhẫn nại. Anh nói cái gì? Em đang gây rối sao? Anh thật đáng ghét, đâu đâu lần này bị chọc giận thật sự, cô ta tức tối xoay người bước đi. Liên Kiều, Móc lửng, Hoàng Phủ Ngạn tức lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, hắn vừa gọi vừa đuổi theo đâu đâu. Hai bóng người dần mất hút ngoài vườn hoa, cả người Liên Kiều chợt như mất hết sức chống đỡ, mềm nhũn ngã ngồi trên ghế. Cô thật mệt, mệt quá, không còn chút sức lực nào. Ngạn tức vẫn là rời khỏi mình, trong lòng hắn người phụ nữ kia vẫn quan trọng hơn. Liên Kiều, em gái, Mặc Di Nhiễm Dung và Thượng Quan Tuyền hai người cùng lúc chạy tới đỡ cô, nét mặt đầy lo lắng. Cách Chương.